Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, khảo giác. Nhìn Son Gouben động tâm dáng dấp, Thiên Lan Hoa không khỏi cười đến trên mặt đều nở hoa. Ngươi không phải là muốn học CMN này môn thần công a? Thiên Ma Hoa giã mặt mày rạng rỡ. Thiên Lan Hoa chuyện có rất ít lừa gạt của nàng, tự nhiên cũng nói với nàng bắt đầu quá lúc Son Gouben làm sao không tình nguyện chuyện bái sư. Hơn nữa mặc dù là lúc trước được, Thiên Lan Hoa nói sẽ không chỉ điểm Son Gouben tu hành. Son Gouben biểu tình dường như rất lạnh nhạt, căn bản không có cái gì quá nhiều tiếc hận, cái này tự nhiên cũng để cho Thiên Ma Hoa rất khó chịu nhanh. Dù sao mẫu thân nàng nhưng là trong lòng nàng vĩ đại nhất người. Ta lại không phải người ngu, loại công pháp này, nếu như cho là thật có ngươi nói hiệu quả kia, có thể học nói, tự nhiên là tốt nhất. Son Gouben dĩ nhiên muốn học, tuy là các nàng nói vạn pháp bất xâm khả năng khoa trương điểm. Nhất định là không thể chống đỡ được toàn vương để tất cả trở về quy hư không năng lực. Nhưng là dùng hơn 500 vạn năm làm ra, tuyệt đối sẽ không kém. Son Gouben có thể không phải máy móc người, cho tới nay không có bái sư, không phải là không muốn bái, mà là tìm không được có thể làm sư phụ của mình, có thể cho mình rất nhiều trợ giúp người. Nếu như cái môn này công pháp cho là thật hữu hiệu, chí ít ta bái nàng vi sư cũng đáng giá. Son Gouben kỳ vọng nhìn Thiên Lan Hoa, trong lòng đều có vẻ khẩn trương. Dù sao đối với trả ma pháp là Son Gouben nhược điểm lớn nhất. Hoặc có lẽ là, cho tới nay, Son Gouben ở cái này phương diện liền không có có thành quả gì. Đương nhiên, trong Long Châu còn lại võ đạo gia ở cái này phương diện cũng đồng dạng là nhược điểm. Hiện tại Thiên Lan Hoa tìm hơn 500 vạn năm làm ra, ngẫm lại liền khiến người tâm động. Hơn nữa, tu hành một chuyện, vô luận là võ đạo cũng được, vẫn là ma pháp cũng được, vẫn là siêu năng lực, có chút phương diện là tương thông. Cho nên, học những công pháp này nói không chừng đối ta võ đạo tu đi cũng vô cùng hữu ích. Son Gouben nhưng là vẫn luôn tinh tường, chính mình bản tôn huyết thống có bao nhiêu kém cỏi. Tuy là bây giờ bởi vì bão đan ngồi khố, tu vi đề thăng tạm thời nhìn không thấy bình cảnh, nhưng là tương lai đâu. Cho nên thật đang công pháp hay, đối với Son Gouben mà nói là càng nhiều càng tốt, nếu không được có thể chống trải nhãn giới, vì tương lai chế công đột phá tự thân làm chứa đựng. Lão sư, ngươi sẽ không còn nói đây là chỉ có thể truyền cho ngươi tam mục tộc a? Son Gouben nửa đùa nửa thật nửa cho là thật nói. Ngươi cứ nói đi. Thiên Lan Hoa nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Nàng thanh âm có chút ngưng trọng. Ngươi đã cũng biết, đây là ta tìm mấy trăm năm tâm huyết mới, chỉ có chế tạo ra chuyên môn đối phó ma pháp thần công tuyệt kỹ, làm sao có thể tùy tiện truyền nhân. Lời này dường như một chậu nước lạnh tưới xuống, để Son Gouben tâm một cái lạnh thấu. Tạp Chan Hoàn, ngươi liền cách suy nghĩ nhiều lạp. CMN cái này một môn thần công tự sáng tạo ra phía sau, mặc dù là chúng ta những thứ này mình người, cũng không có mấy người bị truyền thụ. Thiên Ma Hoa một bên mím môi nói rằng là ta vọng tưởng. Son Gouben cười khổ một tiếng, lập tức thu liễm tâm thần. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Son Gouben bây giờ tâm tình ngược lại sẽ không vì thế mà quá nhiều canh cánh trong lòng. Thiên Lan Hoa, Thiên Ma Hoa kinh ngạc liếc Son Gouben liếc mắt. Ngươi tâm cảnh tu vi ngược lại không tệ. Được rồi, ta không đùa với ngươi. Thiên Lan Hoa trên mặt lại khôi phục nụ cười sáng lạn. Tạp Chan Hoàn, ta mặc dù nói không thể tùy tiện truyền nhân, cũng không nói không truyền cho ngươi nha. Ách, Son Gouben tim đập như nổi trống giống nhau. Sư phụ, ý của ngươi là? Son Gouben hầu như không dám tin tưởng run giọng dò hỏi. Nương, ngươi không sẽ là muốn. Thiên Ma Hoa trợn mắt nhìn về phía Thiên Lan Hoa. Công pháp này, ngươi nhưng là liền thần Mộng Lạc cũng không có truyền. Mộng Lạc đứa bé kia tư chất là tốt, nhưng là tính tình ta có chút không phải cực kỳ thích. Hơn nữa này môn thần công, ngươi cũng biết, nó còn là dùng để đối phó ma pháp. Đối với chúng ta võ đạo tu đi bên trên cũng không bao lớn có ích. Hơn nữa nó còn có một cái khuyết điểm lớn nhất, ngươi lại không phải là không biết. Thiên Lan Hoa cười dài nói rằng, đã cùng, Thiên Ma Hoa trên mặt hiện lên tươi cười quái dị. Cái này khuyết điểm quả thực cường hãn, đừng nói thần Mộng Lạc, chính là Tạp Chan Hoàn nếu như đã biết, cũng sẽ chùn bước. Son Gâu Bần tâm đầu nhất khiêu, sư phụ, cái kia môn thần công có khuyết điểm gì? Son Gâu Bần liền hỏi, cái này ta đang muốn cùng ngươi nói đến, đó chính là môn công pháp này không phải dễ dàng như vậy học. Ngoại trừ số rất ít bên ngoài, chín thành nhân học được môn công pháp này cần thời gian khả năng hơn 10 trên 100, thậm chí mấy trăm năm. Thiên Lan Hoa trầm giọng nói, như thế tốn. Son Gâu Bần nhíu mày, với hắn mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Cái kia nhanh nhất học được môn công pháp này dùng dài hơn. Nhanh nhất tự nhiên là Ma Hoa. Thiên Lan Hoa nói rằng, nàng chỉ dùng thời gian 1 năm liền đem môn công pháp này cho học xong. Sau đó chỉ là không ngừng tinh tiến mà thôi. 1 năm, Son Gâu Bần sắc mặt có chút âm trầm. Thế nào, ta đã nói hài tử này chắc là sẽ không học. Thiên Ma Hoa không khỏi nở nụ cười. Thiên Lan Hoa chỉ là cười híp mắt nhìn Son Gâu Bần. Ngươi có thể ngẫm lại, lúc nào muốn học, lúc nào đều có thể tới tìm ta. Sư phụ, có thể hay không trước đem môn công pháp này đại thể theo ta nói một chút, ta rồi quyết định có muốn hay không học. Son Gâu Bần nói, trước truyền cho ngươi cũng có thể. Thiên Lan Hoa mỉm cười gật đầu, sau đó hướng lên trời Ma Hoa khoát tay áo. Ma Hoa, ngươi đem bọn họ đều dẫn đi a. Môn công pháp này ta tạm thời chỉ truyền Tạp Chan Hoàn. Nơi đây lưu lại Tạp Chan Hoàn là được. Được rồi, Krilin, Yamcha, Chiêu Chư, ta môn công pháp này sự tình, các ngươi không phải phải ở bên ngoài nói ra. Chính mình buồn bực ở tâm lý chính là. Biết chưa? Là, vâng, đúng, nhất định, tiền bối yên tâm. Ba người liền nói, được rồi, đem người đều dẫn đi a. Mộng Yên người cũng xuống đi. Rất nhanh trong hoa viên liền chỉ còn lại có Thiên Lan Hoa cùng Son Gâu Bần. Tạp Chan Hoàn, ta hỏi ngươi, ngươi biết đạo tu đi trên bản chất là tu cái gì sao? Thiên Lan Hoa vẻ mặt khảo giác, tu hành từ cao nhất phương hướng nói chính là tu tâm. Đặt chi tiết mà nói, ta xưng là tu luyện tinh khí thần. Son Gâu Bần trầm giọng nói, ô. Thiên Lan Hoa mắt sáng rực lên một cái. Tu hành giả, tu tâm cũng, tu tâm vì trí cao vô thượng. Lời này quả thật có một đạo lý của nó. Bất quá ngươi hay là tinh thần khí lại là chuyện gì xảy ra? Cái gọi là võ đạo, đơn giản luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Đương nhiên ba người này trên bản chất là cùng nhau tu luyện. Không có trước sau. Nhưng không đồng thời kỳ, không có cùng trọng điểm điểm. Tình huống bình thường, đệ nhất thời kỳ, hoặc có lẽ là võ đạo khởi bước, trọng điểm đúng là luyện tinh. Cái gì gọi là tinh? Thông tục chính là chỉ thân thể của chúng ta. Luyện tinh đơn giản mà nói chính là trùy luyện nhục thể. Giai đoạn này điều quan trọng nhất chính là luyện tinh thành công phía sau, trong cơ thể khí liền tràn đầy đứng lên. Lúc này chúng ta liền muốn chú trọng luyện khí, luyện tinh còn có thể nói là tập tễnh khởi bước, đến rồi luyện khí liền là chân chánh đi nhanh bay vọt. Từ phàm biến tiên, cá vượt long môn giai đoạn, cái giai đoạn này, tu hành phương thức cùng lúc trước luyện tinh giai đoạn khác hẳn hoàn toàn. Muốn là điên cuồng áp tạc nhục thân, tu luyện được thỏa đáng có thể trong mấy ngày, liền chiến lực tăng trưởng mấy vạn. Mấy trăm ngàn, làm khí đạt đến tới trình độ nhất định, thông thường sẽ có dị năng hiển hiện, nói thí dụ như có thể chứng kiến quá khứ không thấy được đồ đạc, nghe được quá khứ nghe không được tâm linh truyền lời các loại. Đây cũng là khí đầy thần hiện, lúc này nên nhảy chuyển tới luyện thần giai đoạn. Nếu như nói luyện khí là do phàm biến tiên, cái kia luyện thần chính là do tiên nhập thần, tựa như người Saiya biến thân Super Saiyan. Đây cũng là luyện thần công lao. Son Goban đem chính mình đối với võ đạo lý giải từng cái tự. Thuật, thiên lan hoa con mắt sáng ngời giống như là ngôi sao trong bầu trời đêm giống nhau. Hơn nữa càng về sau nghe, trên mặt hồng quang lại càng phát sán lạn. Phải biết rằng mấy triệu năm qua, thiên lan hoa rất khó tìm chân chính cao nhân thảo luận võ đạo. Mặc dù có tầng thứ rất cao, cũng tuyệt đối không thể đối với thiên lan hoa móc tim móc phổi đem chính mình đối với võ đạo lý giải hoàn toàn nói ra. Hết lần này tới lần khác đụng với Son Goban người như vậy. Đối với thiên lan hoa căn bản không thế nào bố trí phòng vệ. Nói đều là hoa quả khô, không có gì hư đầu ba não gì đó. Hơn nữa, Son Goban đối với võ đạo lý giải, cái kia nhưng là chân chính mạch như thác đổ. Tu hành tu hành, tối kỵ bế môn tạo xa. Có thể thiên lan hoa sở hữu kinh tài tuyệt diễm tư chất, nhưng là nàng dù sao con là mình độc tự tu hành hơn 500 vạn năm, tuy là cũng kiến thức rất rộng rãi, đi qua không ít địa phương, có thể nàng gặp qua thần hủy diệt, thần Kaio, cùng Whis tán gẫu qua ngày, biết toàn vương, đại thần quan, lúc chi thần Kaio những thứ này mạnh đến nổi có thể hủy diệt thế giới tồn tại sao? Quan trọng nhất là Son Goban nhưng khi nhìn trong Long Châu Son Goku là như thế nào từ sức chiến đấu 10 điểm, đến biến thân Super Saiyan, đến thành vì Super Saiyan God, đến siêu việt Super Saiyan God, là như thế nào từng bước trở thành trong vũ trụ người mạnh nhất. Nhìn Son Goku, Kadik, Piccolo, Son Gohan đám người như thế nào từng bước đi lên đỉnh phong. Hơn nữa bản tôn có xuyên qua không gian và thời gian năng lực, có thể quan sát các loại thời không sự tình, để nhãn giới của hắn lại một lần nữa khuếch trương triển khai. Cho nên, thiên lan hoa 5 triệu năm khổ sở thăm dò nghiên cứu, tại chính thức đại cục bên trên chưa chắc hơn được Son Goban. Lúc này đây Son Goban cũng không có thể bảo hoàn toàn không có bảo lưu. Nhưng là mặc dù có bảo lưu, chỉ khi nào nói ra được, ở phương hướng lớn mặt trên căn bản không khả năng phạm sai lầm. Còn như tỉ mỉ, Son Goban không tính là bản tôn, liền cái này một bộ thân thể đều là tu vi qua 100 triệu. Chiến lược hơn 100 triệu chính là một cái khe, đạt tới cảnh giới này, liền là chân chính đứng ở võ đạo đỉnh phong, đi lên nữa thăng một cái tầng thứ chính là thần chi cảnh giới. Son Goban đương nhiên sẽ không cùng thiên lan hoa nói thần chi cảnh giới. Nói thiên lan hoa ngược lại khả năng hồ đồ. Hơn nữa Son Goban biết thiên lan hoa chỉ là muốn biết mình đối với võ đạo đại khái lý giải tầng thứ, không phải tham thảo võ đạo, cho nên cũng không cần thiết ở đặc biệt nhỏ địa phương đi dây dưa không ngớt. Cứ như vậy, Son Goban lời nói càng không thể nào sai lầm. Không bao lâu, đại khái liền đúng như vậy. Không biết sư phụ có thể còn có cái gì muốn hỏi. Son Goban cười híp mắt ngừng nói tự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.